142, đặc thù tuyển dụng hội, an toàn cục mời. Nam, cầu toàn đặt trước. 3 ngày sau, bất chợt tới Tô Thanh đứng tại trên ban công nhất trưởng oanh ra. Chỉ thấy một đầu xám trắng long hình nội lực hướng về cách đó không xa hình người bia ngắm oanh kích mà đi. Cự long quá cảnh, mặt đất nổi lên tầng tầng băng sương, mà cả người hình bia ngắm đã trở thành tượng băng. Quả nhiên à, âm thuộc tính nội lực cùng chí cương chí dương hàng long thập bát trưởng căn bản không ghép đôi. Tô Thanh nhìn thấy trước mắt một màn lẩm bẩm. 3 ngày này, Tô Thanh một mực tại nghiên cứu như thế nào đem âm thuộc tính nội công cùng hắn võ công dung hợp. Đáng tiếc, dung hợp về sau tuy nhiên hữu dụng, nhưng là hiệu quả quá tạm được. Tính toán, cứ chậm rãi. Dù sao có biến dị song thủ hô bắt tại, hai loại nội công có thể đồng thời sử dụng, lẫn nhau bổ sung. Tô Thanh thầm nghĩ đến. Công tử, xuống lầu ăn cơm. Lúc này, Quan Nguyệt Thanh âm theo lưu lại truyền đến. Tô Thanh xoa trà sát người, liền hướng về dưới lầu đi đến. Trên bàn cơm. Tô Thanh, ngươi biết gần nhất Thanh Mậu Đại học phát sinh sự tình sao? Hạ Cơ nhai một miếng cơm cơm, ngẩng đầu hỏi một câu. Thanh Mậu Đại học lại có chuyện gì phát sinh lại nói ngươi không phải từ chức sao? Tô Thanh ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. Từ chức còn muốn làm rất nhiều thủ tục, giao tiếp loại hình, hôm qua ta mới đem những chuyện này mới toàn bộ xử lý xong. Nói đến đây, Hạ Cơ kẹp một cái đùi gà phóng tới Tô Thanh trong chén, tiếp tục nói, nghe nói Thanh Mậu Đại học sắp tổ chức một cái đặc thù tuyển dụng hội. Tuyển dụng hội Tô Thanh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, hỏi, tuyển dụng hội Thanh Mậu Đại học mỗi năm đều tổ chức, năm nay có cái gì đặc thù? Nghe nói lần này tới không phải những công ty lớn kia, mà chính là tông môn, cũng là loại kia trong tiểu thuyết môn phái. Nghe đến đó, Tô Thanh nhịn không được sửng sốt. Cái này trong nhà ngốc 3 ngày, tông môn đều sẽ như thế chơi, trực tiếp chạy đến trong đại học thông báo tuyển dụng học sinh. Cái kia đoán chừng sẽ rất náo nhiệt đi. Tô Thanh nhịn không được cười nói. Hắn nhưng là ghi lấy lúc đó tại trong lớp có bao nhiêu người một mực mong mỏi thêm vào tông môn. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được tiếp tục nói, vậy ta đây một giới học sinh chẳng phải là rất bi kịch, chân trước vừa đi, chân sau thông báo tuyển dụng người liền đến. Không phải, Thanh Mậu Đại học nói, tuổi tác tại 30 tuổi phía dưới người đều có thể đi vào trường học tham gia tuyển dụng hội, chắc hẳn ngươi lần này khẳng định có không ít người sẽ về tới tham gia. Hạ Cơ giải thích nói, len ken lúc này, một trận tiếng chuông vang lên. Là tiếng chuông cửa âm. Quan Nguyệt vừa muốn đứng lên đi mở cửa, chỉ thấy bản xạ mồ chạy còn nhanh hơn nàng. Ta tới, ta tới. Bản xạ mồ hứng thú bừng bừng theo trên chỗ ngồi nhảy xuống đi ra ngoài. Gặp này, Tô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, cũng là tại trước mặt bọn hắn quá nhanh nhẹn, một chút cũng không an phận được, cùng vừa mới bắt đầu chuyển tới hoàn toàn không giống. Cũng không lâu lắm, bản xạ mồ tiến đến. Trong ngực còn ôm lấy một cái dương gỗ. Ca ca, có người tặng đồ cho ngươi. Bản xạ mộ nho nhỏ người ôm lấy so với hắn lớn rất nhiều cái dương chạy tới. Tô Thanh sờ sờ bản xạ mộ đầu, tiếp nhận cái dương. Thứ gì Hạ Cơ hiếu kỳ hỏi. Đưa thù lao. Nhìn một chút trên cái dương an toàn cục tiêu chí là hắn biết bên trong là cái gì. Mở ra xem, 50 khỏa yêu vương cấp bậc yêu đan chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở bên trong. Một khỏa 3.000 hắc khí, 50 khỏa cũng là 150.000 hắc khí, phần này thù lao còn không tệ. A, nơi này còn có một cái thẻ. Một bên Tú Nhi đột nhiên theo cái dương bên cạnh quất ra một tấm màu hồng cứng rắn chất tấm thẻ. Thanh Mậu Đại học, tuyển dụng hội thư mời Tú Nhi mở ra tấm thẻ mỗi chữ mỗi câu nói thầm no y bởi vì xuất thân Thanh Khâu nhất tộc, cho nên cho dù sống mấy chục năm vẫn như cũ không có văn hóa gì. Những ngày này Tú Nhi vẫn luôn đang cố gắng học tập hiện đại tri thức, hiện tại đã có thế sơ bộ biết chữ. Bất quá, tri thức có thể thay đổi người khác, lại cải biến không Tú Nhi, đây là đã từng cái kia Tú Nhi. Thư mời, ta đến xem. Cầm qua Tú Nhi đưa quà thư mời xem xét. Tô Thanh phát hiện đây là an toàn cục mời. Phía trên cũng có thể nhìn ra vài thứ. Tối thiểu nhất Tô Thanh hiểu được cái gọi là tuyển dụng hội cũng không phải là tông môn một mình quyết định, mà chính là từ an toàn cục thống nhất an bài. Nếu không tông môn muốn phải chạy đến trường học cùng an toàn cục cướp người mới tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn. Đến mức phần này thư mời. Cũng là an toàn cục dùng tới mời hắn, cũng không biết cái này cùng hắn có quan hệ gì. Nhiếp Phong cục trưởng này thật biết chơi nhiều. Đầu tiên là đưa tới yêu đan, bổ sung thư mời, cái này không đi đều có chút xấu hổ. Tô Thanh nhìn lấy chúng nữ nhịn không được cười giải thích nói. Muốn đến thì đến, không muốn đi thì không đi, chẳng lẽ bọn họ thật có thể xem là nắm chặt ngươi hay sao? Hạ Cơ khẽ cười nói. Đi thôi, dù sao về sau còn cần hợp tác với an toàn cục. Có thế bị an toàn cục chủ động xin giúp đỡ sự tình đều không phải là việc nhỏ, khả năng đối với an toàn cục rất nguy hiểm, đối với hắn cũng là kiếm lời hắc khí cơ hội tốt. Loại khách hàng này không thể bỏ qua. Vậy chúng ta cũng cùng đi chứ. Tú Nhi cầm lấy đua cao hứng vung vẩy no y mấy ngày nay nàng thế nhưng là bị kia cái gì 5 năm thi đa y ho cờ 3 năm mô phỏng tra tấn không nhẹ. Ừm, có thể, phía trên có nói có thể dẫn người tới. Tô Thanh gật đầu nói. Quá tuyệt. Tú Nhi hưng phấn nhịn không được kêu ra tiếng. À lúc này, bản xạ mô cũng theo kêu một tiếng. Ngươi kêu cái gì? Tô Thanh hiếu kỳ nhìn xem bản xạ mô liếc một chút. Đu nở dê nga, ta kêu cái gì đây? Bản xạ mô là thâm niên trạch nữ, gần như không ra khỏi cửa, đương nhiên sẽ không bởi vì loại sự tình này cao hứng gọi bậy. Tô Thanh nhìn thấy một màn này nhịn không được che cái chán. Quả nhiên, Tú Nhi là loại bệnh, cùng một chỗ quá lâu là sẽ truyền nhiễm. Lại 3 ngày sau, Tô Thanh nhàn hạ nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó mang theo cách ăn mặc tịnh lệ tứ nữ tiến về Thanh Mậu Đại học. Cũng không lâu lắm, một hàng 5 người liền đi đến Thanh Mậu Đại học bên ngoài cửa. Lúc này, người ở đây chạy hội tụ, có thể nói là người đông tấp nập. Người thật nhiều. Á Hạ Cơ ngẩng đầu lên nhìn xem, phát hiện toàn bộ Thanh Mậu Đại học quảng trường đều là người, vào trường học còn phải xếp hàng. Tự nhiên, xã hội hiện đại sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, người người cảm thấy bất an, hiện tại có cơ hội học tập truyền thuyết bên trong võ công, tự nhiên tích cực không được. Tô Thanh cười giải thích nói, không phải thư mời đã nói muốn 30 tuổi phía dưới người mới có thể tham gia tuyển dụng hội sao? Quan Nguyệt bốn phía nhìn xem nghi hoặc nói ra. Khả năng, vì trong lòng ngộng tưởng đi. Tô Thanh nhìn lại, phát hiện một vị xem ra có 80 tuổi lão đại gia cầm lấy một bản tiểu thuyết võ hiệp một bên xếp hàng, một bên say sưa ngon lành nhìn lấy. Nhiều người như vậy, chúng ta bây giờ làm sao đi vào? Hạ Cơ bốn phía nhìn xem, phát hiện nếu quả thật xếp hàng, đoán chừng muốn chờ mấy giờ. Đi theo ta. Tô Thanh cười giả dối, hướng về một cái nơi hẻo lánh đi đến. Treo qua đi. Tô Thanh bốn phía nhìn xem, chỉ mấp mô vách tường nói ra. Năm đó, bàn tử mang theo hắn không ít từ nơi này trốn học. Treo ngươi nói cái gì đó, chúng ta sao lại cần phải treo tường. Hạ Cơ nhịn không được trắng Tô Thanh liếc một chút, dưới chân điểm nhẹ, xinh đẹp dáng người lấy một cái vô cùng ưu nhã tư thế thì nhảy qua đi. Quan Nguyệt càng trực tiếp tản ra quỷ thể, theo trên vách tường xuyên qua. Trông thấy tình cảnh này, Tô Thanh lúc này mới chính mình cũng đã mạnh như vậy, còn trèo cái gì tường. Ôm bản xạ mộ lúc này giang hai tay đối với Tô Thanh manh manh đát nói ra. Ta cũng muốn. Tú Nhi học theo đưa tay muốn ôm một cái. Tô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, một tay kẹp lên một cái, thì nhảy qua đi. Đợt, cầu toàn đặt trước.